Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, linh tộc nguy cơ. Linh tộc, hôm nay linh giới cùng dĩ vãng như thế, an bình lại bình tĩnh, nhưng linh giới người trong cũng không biết, bình tĩnh này rất nhanh thì sẽ đánh vỡ. Sơn Vũ Dục Lai, sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Phía trước chính là linh tộc linh giới. Tấn công linh tộc lúc tuyệt đối không thể xem thường. Việc quan hệ bộ tộc ta ngàn năm đại kế. Nhớ kỹ quyết không thể lưu lại người sống. Một tên hai mắt màu đỏ tươi trên bả vai gánh một thanh màu đỏ sậm quỷ đầu đại đao ông lão. Chạm đích đối với mình phía sau đông đảo cường giả lần thứ hai dặn dò. Yên tâm đi, hồn sát trưởng lão. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuyệt đối sẽ không tàn sát linh tộc, nhìn trước mặt từng cái đấu chí kinh người tộc nhân. Hồn sát lộ ra một vệt âm u nụ cười. Sau đó nhìn bên người một hắc viêm người. Cung kính nói, hư vô đại nhân, chúng ta đi thôi. Đến lúc đó còn cần phiền phức ngài phong tỏa toàn bộ linh giới, phòng ngừa linh tộc có một hai con cá lọt lưới chạy trốn. Hắc viêm người chẳng hề nói một câu, chỉ là khe khẽ gật đầu. Như vậy, tiếp đó, chúng ta liền đi hoàn thành chúng ta hồn tộc ngàn năm đại kế bước thứ nhất đi. Hồn sát hét lớn một tiếng. Trước mặt đông đảo hồn tộc những cường giả khác cũng theo kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, ở hồn sát dẫn dắt đi, quy mô lớn hướng linh giới phương hướng chạy đi. Linh giới, nghị sự đại điện, linh khế ngồi ở đại điện vị trí đầu não trên, rộng rãi trên cung điện, từng đạo thương lão nhân ảnh ngồi trên trong đó. Bầu không khí hơi có chút nặng nề. Cổ tộc 20 năm một lần thành niên lễ sắp bắt đầu rồi. Linh Khế mở miệng nói rằng, nghe nói 3 năm trước, cổ nguyên con gái huyết mạch đẳng cấp đạt đến cửu phẩm. Hiện tại phòng trừng đã đạt đến thần phẩm. Thần phẩm, nghe vậy, ở đây các vị trưởng lão đều cảm giác được miệng đầy cay đắng. Đối với một chủng tộc viễn cổ, thần phẩm huyết mạch là bực nào trọng yếu. Bây giờ viễn cổ bát tộc bên trong, nắm giữ thần phẩm huyết mạch cũng chỉ có 3 người, hồn tộc 2 người, viêm tộc 1 người, mà bây giờ cổ tộc dĩ nhiên cũng xuất hiện thần phẩm huyết mạch. Ôi, trời cao bất công a! Đại trưởng lão báo oán một tiếng, sau đó nói rằng, lần này ngoại trừ lễ thành nhân ở ngoài, thiên mộ cũng sẽ mở ra, tộc trưởng lần này thiên mộ hành trình. Không biết ta linh tộc có này hai cái tiêu chuẩn, cho linh từ còn có linh khê đi. Dù sao, hai thằng nhóc này, chính là trẻ tuổi bên trong người tài ba. Linh khế chậm rãi mở miệng nói, mặt khác phái linh chưa cùng linh kiên quyết hai vị trưởng lão. Bảo vệ bọn họ là tộc trưởng, hội nghị kết thúc, giữa lúc các vị trưởng lão chuẩn bị xin cáo lui lúc. Nguyên bản bầu trời xanh biếc. Biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh hắc sắc, dường như đêm tối giáng lâm. Ngay sau đó, không gian vỡ tan, một luồng từ biển người tạo thành dòng lũ màu đen hướng về linh giới bên trong dâng trào mà tới. Làm thủ này một người, chính là hồn sát, hồn tộc tứ ma thánh. Hồn sát, thấy rõ người tới sau, linh khế có chút mất đi trấn tĩnh nói. Lai giả bất thiện, a, tộc trưởng chúng ta nên làm gì? Đại trưởng lão, người mau mau đi cổ tộc tìm kiếm cứu binh. Chỉ cần bọn họ có thể tới rồi, ta linh tộc hay là còn có thể cứu. Không cần lãng phí khí lực, vùng không gian này đã bị chúng ta phong tỏa. Hôm nay các ngươi một đều trốn không thoát. Hồn sát nhẹ nhàng xoa xoa trong tay mình này một thanh màu đỏ sậm quỷ đầu đại đao, lộ ra một bộ khát máu vẻ mặt nói, hồn tộc, phát động rồi nhiều người như vậy, xem ra các ngươi hôm nay là quyết tâm muốn diệt vong ta linh tộc a. Không sai, linh khế, ta rất vinh hạnh hướng về ngươi tuyên bố, các ngươi linh tộc, nếu không có, các ngươi hồn tộc, lẽ nào liền thật sự muốn bốc lên chủng tộc viễn cổ trong lúc đó đại chiến sao? Linh Khế lớn tiếng khiển trách, này không nhiều rõ ràng sao? Đều cho tới bây giờ loại trình độ này, hỏi cái này vấn đề, ngươi không cảm thấy ngu xuẩn sao? Vậy hôm nay, chúng ta liền một trận chiến đi. Linh Khế trong mắt không hề ý sợ hãi. Bọn họ linh tộc thân là viễn cổ bát tộc một trong. Thân là đấu đế hậu nhân, có thuộc về mình kiêu ngạo. Hắn đã đem sinh tử không để ý, thấy chết không sờn, hồn sát. Linh Khế gầm lên một tiếng, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, hướng hồn sát công tới. Chiến đấu giữa bọn họ tựu như cùng đốt đạo hỏa tuyến. Lập tức, linh tộc cùng hồn tộc mọi người nhất thời bắt đầu đánh thành một đoàn. Linh tộc mọi người tuy rằng anh dũng phản kháng, nhưng làm sao bọn họ cùng hồn tộc trong lúc đó thực lực cách biệt quá lớn. Linh Khế tu vi cũng bất quá là lục tinh đấu thánh hậu kỳ, mà hồn sát nhưng là thất tinh đấu thánh. Thất tinh đấu thánh cùng lục tinh đấu thánh hậu kỳ sự chênh lệch cũng không nhỏ. Bắt đầu Linh Khế còn có thể cùng hồn sát đánh khó phân thắng bại. Nhưng rất nhanh Linh Khế liền rơi vào rồi hạ phong. Đến cuối cùng chỉ có bị hồn sát đè lên đánh phần. Ngoài hắn ra linh tộc các cường giả, nhìn thấy bị đánh đến cơ hồ không có sức lực chống đỡ lại tộc trưởng, có chút nhớ nhung không ra. Dĩ nhiên trực tiếp liền nhảy vào hồn tộc cường giả bên trong tự bảo. Chết đều phải kéo cái hồn tộc người chôn cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh giới, từng đảo ầm ầm ầm thanh âm của không ngừng vang vọng. Đông đảo người linh tộc tự bảo cho hồn tộc cũng tạo thành thương vong không nhỏ. Linh Khế, ta cũng xem thường các ngươi linh tộc rồi. Hồn sát nhìn trước mặt bị chính mình đánh vết thương chằng chịt Linh Khế mở miệng nói. Có điều, như vậy quá lãng phí. Các ngươi quá không yêu quý trong cơ thể đấu đế huyết mạch. Đã như vậy, toàn bộ đưa cho chúng ta hồn tộc đi. Hồn sát, ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, hồn sát mỉm cười. Lúc này, linh giới bầu trời này đầy trời hắc viêm bắt đầu xuất hiện hơi vặn vẹo. Từng cái giống như thai trứng, giống như viên cầu đồ vật. Chậm rãi buông xuống, viên cầu bên trên, hắc viêm lượn lờ, từng đạo nhàn nhạt huyết quang, lặng yên từ hắc viêm trong tầng mây thẩm thấu mà ra. Cuối cùng cướp tiến vào những kia giống như thai trứng, giống như viên cầu đồ vật bên trong. Theo huyết quang tràn vào. Này lít nhà lít nhít hắc viêm thai trứng, đột nhiên nổ tung ra, trong nháy mắt, từng đạo thê thảm mà tiếng kêu chói tai, trên bầu trời vang vọng mà lên, lít nhà lít nhít hắc viêm bóng dáng, giống như mưa rào, từ trên bầu trời trút xuống, cuối cùng điên cuồng quay về phía dưới sơn mạch dâng trào mà đi. Nhìn này từ bầu trời lít nha lít nhít bạo lược nhi tới hắc viêm bóng dáng. Linh giới bên trong mặt của mọi người màu cũng là lớn biến. Chợt vội vàng vận chuyển đấu khí. Nhưng mà, ngay ở đấu khí vừa bốc lên, trước mắt hắc mang lấp lóe. Chợt không ít người chính là cảm giác được ngực tê dần. Cúi đầu đến, nhưng là nhìn thấy, ở tại trên lồng ngực, đã là có một to lớn lỗ máu, máu tươi nội tạng bắn mạnh mà ra. Những thứ đồ này cũng là có nhân loại thân thể. Có thể này chỗ trống cùng màu đỏ tươi hai mắt cùng với giống như dã thú sắc bén bàn tay nhưng là làm cho mọi người rõ ràng. Những thứ đồ này cùng nhân loại có không nhỏ khác biệt. Những thứ đồ này có thể thôn phệ thân thể huyết nhục thậm chí đấu khí. Quay mắt về phía quỷ dị hắc viêm sinh vật đại quân tấn công tới. Toàn bộ linh giới lâm vào hỗn loạn. Chiến đấu kịch liệt chung quanh đều là ở bạo phát. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vang lên không ngừng. Máu đỏ tươi. Nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Giữa không trung. Linh Khế nhìn này cấp tốc rơi vào hỗn loạn linh giới. sắc mặt cũng là cực đoan âm trầm, tay áo bào vung lên, khủng bố đấu khí bạo giật mà ra, trực tiếp là đem tới gần thân thể lượng lớn hắc viêm quái vật miễn cưỡng đánh chết. Sau đó bàn tay một chảo, liền đem một đạo hắc viêm sinh vật vồ vào trong tay. Kiểm tra rồi chốc lát, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, hung hăng hút một hơi khí lạnh. Thôn linh tộc, làm sao có khả năng còn có loại này chủng tộc tồn tại? Ở viễn cổ thời kỳ, bọn họ không phải liền bị triệt để tiêu diệt sao? Linh Khế có chút khó có thể tin mở miệng nói rằng, linh tộc trường, ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng. Vì sao ta hồn tộc sẽ đối với các ngươi linh tộc ra tay rồi chứ? Giữa không trung hồn sát cười nhạt, nhìn Linh Khế ánh mắt, có vẻ cực kỳ âm u. Chẳng trách tự xa như vậy cổ sau khi rất nhiều chủng tộc từ từ sa sút, chỉ có ngươi hồn tộc đấu đế huyết mạch kéo dài không dứt, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng giống như vậy. Cho đến hôm nay cũng không từng xuất hiện chút nào khô kiệt dấu hiệu. Nguyên lai tất cả đều là bởi vì thôn linh tộc. Hôm nay linh tộc, nếu là hàng, còn có đường sống. Hồn sát nhìn chằm chằm linh giới bên trong người. Trên khuôn mặt nụ cười, càng phát quỷ dị. Dù sao, các ngươi linh tộc, đối với chúng ta hồn tộc, còn có một ít tác dụng. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.